Tôi được tiểu thụ trong văn NP tỏ tình. Chương 81, 81, tỏ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đã sập tối rồi nhưng vẫn chưa thấy Hạ Dương về. Tề Bạch Ân có linh cảm không lành. Mạc Tồn Văn đưa thùng gỗ cho hắn bưng. Tề Bạch Ân không phản ứng mà chỉ nhìn lên trời. Cậu sao vậy? Mạc Tồn Văn hỏi. Hạ Dương chưa về. Hứa Tình Miên bên cạnh thấy vậy cũng sực nhớ ra. Nói mới nhớ. Lúc xế chiều tôi thấy cậu ấy đi vào trong rừng làm gì á. Lúc đó tôi định hỏi mà đang lu bu quá nên quên mất. Cậu nói cái gì? Tề Bạch Ân lay vai Hứa Tình Miên. Hạ Dương đi vào rừng một mình. Đau. Cậu bóp mạnh quá. Tề Bạch Ân. Cậu mau buông cậu ấy ra. Mạc Tồn Văn thấy cô bị đau liền đi đến hất tay Tề Bạch Ân ra. Có gì thì từ từ nói. Ai đời lại đi bóp vai con gái người ta như vậy? Ê nè, chưa kịp để hai người nói xong thì Tề Bạch Ân đã chạy thẳng vào trong rừng. Chỉ kịp, xin lỗi, hai tiếng, từ khi trọng sinh trở lại, Tề Bạch Ân rất tin vào linh cảm của mình. Bởi nó luôn đúng, đột nhiên Hạ Dương một mình bỏ vào rừng. Hơn nữa đi lâu như vậy rồi vẫn chưa thấy về khiến hắn lo lắng. Hắn chạy một mạch vào rừng. Tay còn xách theo chiếc đèn pin. Hạ Dương. Dương Dương. Cậu đâu rồi? Cậu mau lên tiếng trả lời tôi. Hắn hốt hoảng nhìn xung quanh. Vô số ý nghĩ hiện lên trên đầu hắn. Có lúc Tề Bạch Ân đã nghĩ rằng Hạ Dương phát giác ra hắn bất thường nên bỏ trốn. Chính ý nghĩ này khiến hắn điên lên. Muốn vứt hết tất cả nhốt cậu lại. Chỉ để cậu nhìn một mình hắn. Yêu hắn. Ở bên hắn. Thuộc về hắn mà thôi. Cũng có lúc hắn nghĩ rằng Hạ Dương thật sự đang gặp nguy hiểm. Đang cầu cứu hắn. Điều này khiến hắn lo lắng vô cùng. Mọi việc đều được chứng minh khi hắn nhìn thấy vết máu đọng lại ven vách núi. Và cả chiếc áo khoác Hạ Dương mặc lúc chiều. Cái áo khoác đó đang vắt trên cành cây nơi vách núi. Hạ Dương mê man rất lâu. Cuối cùng vì lạnh quá mà tỉnh dậy. Cậu mơ màng nhìn xung quanh. Đây là một hang động khá nhỏ. Xung quanh ẩm ướt tối tám. Đầy bụi bẩn. Không khí âm u ghê rợn. Cậu khẽ cử động người. Nhưng vừa mới động thì chân liền đau đớn vô cùng. Xem ra Hạ Dương đã bị gãy chân rồi. Nhưng nói đi nói lại thì mạng cậu phải lớn lắm mới rơi xuống đây. Như người ta rơi xuống vách núi thịt nát xương tan. Còn cậu rơi xuống mõm đá này. Đúng là trời thương. Tuy cả người thương tích đầy mình. Tạm thời không cử động được. Nhưng còn mạng để trở về là may lắm rồi. Hạ Dương cố gắng lấy điện thoại ra để liên lạc cầu cứu. Nhưng tiếc cho cậu. Nơi đây là núi rừng. Hơn nữa nơi cậu rơi xuống lại nằm ngoài vùng phủ sóng. Thế nên cậu chẳng thể gọi được cho ai cả. Chỉ có thể xem được hiện tại là 9 giờ tối mà thôi. Hai, cái số chó má gì đây? Tuy rơi vào tình cảnh này nhưng Hạ Dương tin tưởng rằng Tề Bạch Ân và mọi người nhất định sẽ đến cứu cậu. Chẳng hiểu tại sao ngay giờ phút này cậu lại nhớ hắn đến như vậy. Lúc đọc quyển tiểu thuyết này, Tề Bạch Ân đối với Hạ Dương chỉ là một nhân vật hư cấu không có thật trong sách. Lúc ấy cậu chỉ đơn thuần cảm thấy số phận của nhân vật chính thụ này thật đáng thương. Bị ba tên tra công. Kết cục lại tê ử mà chết. Sau khi xuyên vào, một phần cậu muốn tránh né khỏi nhân vật chính thụ và ba tên tra công để cuộc sống yên ổn. Nhưng vì gia đình và bản thân nên Hạ Dương phải đi lấy lòng Tề Bạch Ân. Dần dần tình cảm ấy phát triển từ lợi dụng hắn để sống. Đến bây giờ cậu nhận ra bản thân đã thích hắn mất rồi. Thích dáng vẻ hắn lạnh lùng với người khác chỉ dịu dàng với mỗi cậu. Thích dáng vẻ hắn chuyên tâm học bài. Thích dáng vẻ hắn nhìn cậu cười nhạt. Thích cả nụ hôn và sự đụng chạm của hắn nữa. Từ lúc nào mà Hạ Dương lại biến thái như vậy? Nếu chút nữa Tề Bạch Ân là người đến cứu cậu thì cậu nhất định sẽ tỏ tình với hắn. Bởi Tề Bạch Ân đã bật đèn xanh cho cậu rất nhiều lần. Từ những cử chỉ thân mật, lời thả thính cho đến nụ hôn nồng cháy hôm ấy ở Nhật. Rồi cả việc hắn không tiếc bại lộ thân phận chỉ vì cứu cậu khỏi Tần Doanh. Không phải là Hạ Dương không biết, chỉ là cậu cố tình lơ đi. Cậu sợ rằng nếu mình đồng ý hẹn hò với hắn thì sau này lỡ đâu cậu về lại thế giới thực. Hắn phải làm sao bây giờ? Tề Bạch Ân sẽ đau lòng biết mấy. Cậu không đành lòng nhìn hắn phải chịu khổ. Chuyện đề cử, cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Nhưng giờ Hạ Dương đã nghĩ lại rồi. Không nhìn quá khứ, không nghĩ tương lai, chỉ tập trung sống cho thực tại. Bây giờ cậu muốn hẹn hò với Tề Bạch Ân. Tuy hơi ích kỷ nhưng Hạ Dương sẽ làm mọi cách để mình có thể ở lại đây. Ở lại nơi này với Tề Bạch Ân, với bạn bè và gia đình. Ngay lúc cậu vừa nghĩ như vậy thì cậu rơi vào một vòng tay ấm áp. Người nọ ôm chặt cậu đến mức Hạ Dương tưởng mình đang hòa làm một với hắn. Tìm thấy cậu rồi. Cậu vươn tay đáp lại cái ôm của hắn. Vùi đầu vào cổ hắn. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc khiến cậu cảm thấy an tâm vô cùng. Hạ Dương mỉm cười. Tề Bạch Ân, tôi thích cậu. Chúng ta hẹn hò đi. Cách chương.